Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1029, chương 1028 đặc thù nhiệm vụ 36. Chương 1028 đặc thù nhiệm vụ 36. Hiện tại đã tìm ra hai cái sau lưng đại lão bản thân phận. Trình thám cũng không có cấp Hạ Tịch thêm tiền, xem như rất phúc hậu. Hạ Tịch hiện tại muốn biết mặt khác tin tức còn phải tiêu tiền mua. Thực công bằng, nàng cùng trinh thám chi gian chỉ là giao dịch quan hệ. Trinh thám muốn tiền không gì đáng trách, hơn nữa trinh thám bán cho nàng tin tức chỉ là một cái bên ngoài thượng lão bản thân phận. Không cần trinh thám tiếp tục thâm nhập điều tra cái gì, đối trinh thám mà nói đã không có gì nguy hiểm, lại có thể nhiều kiếm ít tiền. Cớ sao mà không làm, quả nhiên. Trinh thám thực mau trở về phục này tin tức. Trinh thám 2 vạn, không nói giới, Hạ Tịch không có cò kè mặc cả, trực tiếp cấp trinh thám đánh 2 vạn đồng tiền. Trinh thám cũng thực dứt khoát, đem chính mình đã tra được tương quan tin tức đều chia Hạ Tịch, cũng cuối cùng nhắc nhở một câu. Người này sau lưng lão bản thế lực không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nhanh chóng thu tay lại, Hạ Tịch. Cảm ơn, nàng cũng không có giải thích gì đó tính toán. Bất quá đối với trinh thám hảo tâm nhắc nhở, nàng là hẳn là tỏ vẻ cảm tạ. Trinh thám bổn có thể không nhắc nhở nàng. Nếu nhắc nhở, chính là trinh thám thiện tâm. Lúc sau, trinh thám không có lại phát tin tức lại đây. Hạ Tịch tắc xem nổi lên tân tư liệu, đó là một nữ nhân, 35 tuổi tuổi tác, thoạt nhìn giỏi giang khôn khéo. Không phải cái hảo đắn đo nhân vật, này thực bình thường. Có thể cùng mặt khác hai cái nam nhân cùng ngồi cùng ăn, đương nhiên không có khả năng là cái gì dễ đối phó người. Xem xong rồi cơ sở tư liệu, Hạ Tịch lên mạng tra xét tra nữ nhân này cơ sở tư liệu, hoàn toàn không có về nữ nhân này bất luận cái gì tin tức, giống nhau có thể xuất hiện ở trên mạng người, nhiều ít đều có chút danh khí. Minh tinh, nhà khoa học, chính trị gia, nghệ thuật gia, người lãnh đạo từ từ, nếu không có. Như vậy nữ nhân này liền không phải công chúng nhân vật, muốn thông qua trên mạng tin tức tới tìm được nữ nhân này sau lưng nhân tế quan hệ, liền có chút khó khăn. Nghĩ nghĩ, Hạ Tịch trước cấp Rượu Tiêu Lâm phát qua đi một cái tin nhắn, Hạ Tịch, phương tiện hội báo tiến triển sao? Thực mau, Rượu Tiêu Lâm điện thoại liền đánh lại đây, đối diện có chút ầm ĩ, nhưng không một lát liền an tĩnh xuống dưới. Hiển nhiên là Rượu Tiêu Lâm tìm cái yên lặng địa phương. Hạ Tịch không hỏi Rượu Tiêu Lâm ở nơi nào, chỉ là đem chính mình mấy ngày nay tiến triển đều nói một lần. Rượu Tiêu Lâm an tĩnh mà nghe xong, mới hỏi, ngươi chuẩn bị động thủ? Còn không vội, Hạ Tịch trả lời. Chờ đệ tam cá nhân xác nhận lúc sau lại nói. Nàng một khi động thủ, tuyệt đối sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, này giữa mỗi người thân phận đều không đơn giản. Ở các trong vòng địa vị cũng đều không thấp, chỉ cần đã chết một cái, mặt khác hai cái xuất phát từ cẩn thận suy xét, đều rất có thể trong thời gian ngắn sẽ không lại ngoi đầu. Đặc biệt là bọn họ hợp khai câu lạc bộ đêm, tuyệt đối là sẽ không ở nơi đó xuất hiện, kia nàng đã có thể rất khó tra được cái thứ ba sau lưng đại lão bản là ai. Nàng thời gian không nhiều lắm, không thể rút dây động rừng, trước đem ba người thân phận đều biết rõ ràng mới hạ thủ, có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Vậy ngươi kế tiếp tính toán như thế nào làm? Rượu Tiêu Lâm lại hỏi. Cái kia trinh thám đã bãi công, ta tự nhiên có ta chính mình biện pháp. Hạ Tịch không có nhiều lời, nàng chỉ là xuất phát từ quy tắc yêu cầu, đối Rượu Tiêu Lâm hội báo nhiệm vụ tiến triển, nhưng không cần phải đem kế tiếp chuẩn bị làm sự tình cũng trước tiên nói ra, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Rượu Tiêu Lâm trong thanh âm mang theo ý cười. Ta rất vui lòng hỗ trợ, không cần cảm ơn. Hạ Tịch cự tuyệt thực dứt khoát. Kế hoạch của ta không có ngươi, nói xong, nàng quyết đoán treo điện thoại. Tấu chương xong, hết chương.